Ngã nhĩ hoa thân thể đã bị vô số cô gái xinh đẹp tuyết trắng mềm mại ngọc thể bao phủ. Từ bên ngoài đã thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn đến thiếu nữ xinh đẹp môn ôn nhu quỳ gối bên người của hắn. Tránh cướp dùng cái lưới thơm tho hầu hạ đang hắn. Ở phía xa, vườn hoa bên ngoài một chỗ trong bụi hoa. Kỳ Na Na công chúa cũng là hưng phấn hai mắt phát quang. Hắn đè lại cái kia thanh pháp thiếu nữ. Trong quần mềm mại cánh hoa ướt sầm rề. Dính sát vào nhau ở người thiếu nữ kia chưa nhân sự xử nữ non mềm huyệt thượng cố sức mài nghiền. Làm cho thiếu nữ thét chói tai rên rỉ. Ở suốt đời lần đầu tiên cao trào giữa hầu như hôn mê bất tỉnh. Mà ở trong lương đình mặt, Tắc Thiến Lì Á công chúa đã la sam bán giày. Bị được Lai Âu thánh nữ chăm chú ôm vào trong ngực hôn môi vuốt ve. Run giọng yêu kiều rên rỉ đang. Mắt co trên mặt đỏ mặt cuồn cuộn. Lại không đành lòng đẩy ra mình yêu Lai Âu thánh nữ. Chỉ có thể rơi lệ khóc thút thít. Mặt cho gây nên. Hắn nhô nhược làm cho Lai Âu thánh nữ càng thêm hưng phấn. Vạch tìm tòi áo của hắn. Lộ ra tuyệt vời hoa huyệt. Ngọc thủ vuốt ve ở phía trên. Làm an nước từ bên trong tuôn ra. Lai Âu thánh nữ cúi đầu. Sâu đầm hôn nồng nhiệt đang Tắc Thiến Lì Á cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cái lưới thơm tho thâm nhập bên trong. Cùng nàng đinh hương cái lưới chặt chẽ dây dưa. Mà ở phía dưới thì cũng lúc hai cây ngón tay ngọc. Sâu đầm cắm vào thuần khiết công chúa non mềm huyệt trong. Kịch liệt đâm thọc đứng lên. Ở trước mắt bao người. Bị được mình âu yếm cường đại nữ quân nhân chỉ gian. Tắc Thiến Lì Á công chúa run giọng khốc khấp. Xấu hổ cùng hưng phấn cùng nhau vọt tới. Để cho nàng nhìn không được yêu kiều rên rỉ ra. Sủi lơ ở Lai Âu thánh nữ trong lòng. Vô lực thừa nhận nàng sủng ái. Bị vô số cô gái xinh đẹp vây quanh ngã nhĩ hoa. Nằm ở vườn hoa mặt trên. Bị được các nàng cái lưới thơm tho liếm mút được mê say. Hồi lâu sau. Mới vừa rồi hơi có chút thanh tỉnh. Cảm giác được dưới thân cái kia ngây ngô thiếu nữ đã bò dậy. Quỳ gối trên người của hắn. Cẩn thận đem mềm mại cánh hoa nhắm ngay to đại nhục bổng. Chậm rãi hướng xuống dưới tỏa đi. Cùng lúc đó, rất nhiều con nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ tranh đoạt đang cầm ngã nhĩ hoa côn thịt. Làm cho nó nhắm ngay thiếu nữ non mềm huyệt. Còn có ngọc thủ đang vuốt ve đang ngã nhĩ hoa cao hoàn. Thậm chí có to gan thiếu nữ ré vào thảm hoa thượng. Nỗ lực vươn cách lưới thơm tho liếm chuẩn bị ngã nhĩ hoa hậu môn. Dùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt thấm vào đang nó. Đây hết thầy. Ngã nhĩ hoa chỉ có thể xuyên thấu qua cảm giác biết. Bởi vì trên mặt của hắn cùng mí mắt thượng. Còn có thật nhiều cô gái xinh đẹp ở thở gấp tức tức điểm làm hôn. Cho dù là cọng tóc. Cũng bị một chút thiếu nữ ngậm vào trong miệng. Say mê mút vào hôn môi. Đứng thẳng côn thịt. Quy đầu cảm giác được cô gái xinh đẹp chặt hẹp non mềm huyệt nhiệt độ. Theo ngây ngô thiếu nữ cắn môi trầm xuống vòng eo. Côn thịt tiến vào chặt hẹp trong thông đạo. Bị được chặt hẹp non mềm huyệt kẹp được sảng khoái đến cực điểm. Ngây ngô thiếu nữ run giọng khốc khấp. Bị được côn thịt xé sách non mềm huyệt chỗ đau nhức không gì sánh được. Để cho nàng vô lực lại đính động thân thể mềm mại. Thế nhưng ngay sau đó liền có thật nhiều cô gái xinh đẹp ngọc thủ bắt hắn lại eo nhỏ nhắn ngọc thể. trợ giúp nàng nhanh chóng phập phồng. Ở non mềm huyệt cùng côn thịt kịch liệt ma sát giữa, đạt được thống khổ cực lớn cùng vui sướng. Ngã nhĩ hoa phá thân chưa từng như này dễ dàng qua. Từ đầu tới đuôi, cũng không dùng hắn ra một điểm lực, liền có thể hưởng thụ được cao trào lạc thú. Nói một chút mùi thơm tự du. Bi vậy ma điện long thương thượng phát ra, làm cho ngã nhĩ hoa trên người ngây ngô thiếu nữ cấp tốc đắm chìm trong tình ái vui sướng trong. Run giọng yêu kiều rên gì không dứt. Tuyệt vời hương khí cũng để cho bên người nàng này viết cô gái xinh đẹp xuân tình nhộn nhạo. Nhìn này ngửa đầu yêu kiều rên gì non nớt thiếu nữ, Đố Kỵ được trong mắt bốc hỏa. Nhưng là bởi vì ép te la nữ vương xuống mệnh lệnh, nhất định phải để khi cô gái ở giao hoan giữa đều đạt được cao trào. Bởi vậy chúng nó chỉ có thể nỗ lực nắm nàng nhỏ nhắn mềm mại ngọc thể, để cho nàng nhanh chóng trên dưới phập phồng, chờ đợi nàng có thể nhanh chút cao trào, để hình đạt được vui sướng cơ hội. Rốt cuộc, thiếu nữ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, run giọng rên rỉ. Thật to giọt nước mắt từ vẻ đẹp của nàng trong mắt ngã nhào. Nóng hổi mật hoa từ nàng non nớt ngọc thể nổi chảy ra, chiếu vào ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt. Vô số con thiếu nữ ngọc thủ không kịp chờ đợi đem nàng nâng lên, đẩy qua một bên. Ngay sau đó, một cái cường tráng nhất cô gái xinh đẹp cướp được tiên cơ, cố sức hố thượng ngã nhĩ hoa thân thể, dùng non mềm huyệt nhắm ngay côn thịt. Hung hăng ngồi xuống, lập tức phát ra một tiếng chói tai kêu thảm thiết. Bị được đỡ đi xuống non nớt thiếu nữ đã thân mềm như miên, thân thể mềm mại vô lực bị được vài tên cô gái xinh đẹp mang đưa đến ép te la nữ vương trước mặt. Ép te la nữ vương hưng phấn mỉm cười, xuất ra màu đen bình ngọc đặt ở nàng trong quần. Môi anh đào khẽ đọc chú văn, đem nàng non mềm huyệt giữa chảy ra đỏ trắng dịch đều hít vào bình ngọc bên trong. Ép te la nữ vương như tật phong phan tốc độ gió bay tới bên cạnh nàng, đưa tay nắm màu hồng nhu mật tóc dài, hung hăng một bạt tay đánh vào kỳ na na công chúa trên mặt. Kỳ na na công chúa một tay bụm mặt u vinh, quy, quy, mơ, khóc, đem sử nữ tiên huyết nhuộm ở mình hồng nhan trên tay kia lại vẫn đang ở tham lam vuốt ve thanh phát thiếu nữ thân thể mềm mại vũ. Như là thế nào cũng sở thiếu như nhau. Ép te la nữ vương thở dài một hơi, đem kỳ na na công chúa ôm vào trong ngực, bóp chuẩn bị nàng xinh xắn đầu vũ, ngón tay đưa đến nàng quần dài trong, ở non mềm huyệt giữa ôn nhu đâm thọc đăng, kiên nhẫn cùng nàng giảng đạo lý, cũng đáp ứng đem cô gái này ban cho nàng. Chỉ cần nàng không nữa tai họa thiếu nữ khác thì tốt rồi. Kỳ na na công chúa lập tức thu lại nước mắt, hạnh phúc mỉm cười, thay đổi một tay, lại một lần nữa đem ngón tay ngọc cắm vào thanh phát thiếu nữ non mềm huyệt trong, nhanh chóng đâm thọc đứng lên. Kỳ na na công chúa mặc dù biết cái này giống quá tỉ tỉ thanh phát thiếu nữ sớm muộn cũng phải bị ngã nhĩ hoa gian dâm, thế nhưng chí ít bây giờ là con thuộc về mình. Ép te la nữ vương yếu ớt thở dài, đem bình ngọc đặt ở kỳ na na công chúa ngọc thủ phía dưới. Tại nơi thanh phát thiếu nữ run khóc thì hấp thụ đang nàng sử nữ máu cùng cao trào mật nước. Ở ép te la nữ vương sau lưng trong lương đỉnh, tắc thiến lì á công chúa đã bị được chóc trần như nhộng. ý loạn tình mê nằm ở trên bàn đá. Nhu nhược thừa nhận lai âu thánh nữ hoan ái. Hai cỗ tuyệt vời ngọc thể quần lót chăm chú tương thiếp. Cường đại kiện mỹ lai âu thánh nữ ôm lấy thuần khiết nhu nhược công chúa eo nhỏ nhắn. Mềm mại cánh hoa tương hỗ ma sát từ lẫn nhau non mềm khêu gợi thân thể mềm mại thượng. Chiếm được kịch liệt khoái cảm. Ép tè là nữ vương trong tay. Nghe được cách đó không xa mình con gái lớn yêu kiều rên rỉ tiếng. Chỉ thấy nàng hơi cười đứng lên. Nhìn xung quanh diện tích rộng hoa viên. Khắp nơi đều là trần như nhộng cô gái xinh đẹp. Lóa lộ đang chúng nó mê người thanh xuân ngọc thể. Ngượng ngùng hoặc ánh mắt hưng phấn rất xa khán giả hai vị tôn quý công chúa điện hạ cùng mỹ nữ giao hoan lang thang dáng vẻ. Cũng không dám tới gần. Chỉ có thể dựa theo ếp te la nữ vương trước đó sẵn. Cực kỳ đang to lớn vườn hoa ủng đi. Đang mong đợi có thể cùng ngã nhĩ hoa tiếp xúc thân mật. Ếp te la nữ vương mỹ lệ mê người gương mặt của thượng. Lộ ra hài lòng mỉm cười. Ngày hôm nay nàng đem canh giữ ở ngã nhĩ hoa bên người. Dùng ma thần thiếu nữ ban tặng nàng hắc ngọc bình. Hấp thụ đại lượng thiếu nữ sử nữ lạc hồng cùng mật nước. Dùng hiến cho hắn nhất kính yêu nữ ma thần bệ hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz90 thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 2. Long thương thăng cấp. Bên người chật ních cô gái xinh đẹp. Thân thể mỗi một bộ vị đều có thể đụng chạm đến bọn họ băng cơ ngọc phu. Bị được bọn họ ăn cần vuốt ve mút liếm. Hơn nữa đối với đúng những thứ này cô gái xinh đẹp phá thân được như vậy dễ dàng. Con phải giữ vững côn thịt cứng rắn thẳng. Những thứ khác hết thảy đều cho là đang nằm mơ. Thế nhưng chuyện dễ dàng một khi kéo dài thời gian dài cũng sẽ trở nên làm mỏi dã rời. Tuy rằng một điểm khí lực cũng không dùng ra. Thế nhưng muốn chỉnh ngày nằm ở hoa tươi mặt trên. Bảo trì đồng nhất cái tư thế cùng cô gái xinh đẹp giao hoan. Khiến cho ngã nhĩ hoa thân thể đều cứng lên. Nhất là chuyện tốt như vậy một chút chứ liền rằng co ba ngày. Con đang dùng cơm lúc ngủ. Mới có thể nghỉ ngơi một chút. Điều này làm cho ngã nhĩ hoa mệt mỏi dã rời không chịu nổi. Vì thế, hắn thường xuyên phải đổi tư thế. Ấm cũng mấy cái cô gái xinh đẹp cuồng kiền. Chơi mạnh mẽ cắm. Coi như tác là rèn đúc thân thể. Như vậy năng lực miễn cưỡng chống đỡ được xuống tới. Bởi vậy có thể nói, vì hắn và ma thần thiếu nữ cộng đồng chuyện nghiệp, ngã nhĩ hoa bỏ ra hy sinh to lớn. Điều này làm cho hắn thường xuyên cảm thán. Mình thật sự là quá vĩ đại. Bởi mỗi một cái cô gái xinh đẹp đều phải làm ra cao trào đến. Mới có thể có đến tốt nhất dược hiệu. Không có khả năng qua loa cắm vào xong việc. Bởi vậy ở trên người bọn họ, ngã nhĩ hoa hao phí hàng loạt thời gian. Dùng tam ngày. Mới miễn cưỡng làm đủ 99 cái cô gái xinh đẹp. Có lẽ cũng có thể rút cuộc 100. Hiện tại cái này 100 vị cô gái xinh đẹp đang cưới ở trên người của hắn. Trên dưới đính đồng eo nhỏ nhắn. Khóc rên gì. Hưởng thụ suốt đời lần đầu tiên tính giao khoái cảm tuyệt vời tư vị. Lúc này. Ngã nhĩ hoa cũng không phải trực tiếp nằm ở hoa tươi mặt trên. Khi hắn cùng đầy đất hoa tươi trong lúc đó. Còn cách người một từng lại các thiếu nữ xinh đẹp tạo thành nhục điếm. Nhiều loại hoa tựa như cẩm to lớn trong vườn hoa. Màu sắc hoa mỹ vườn hoa mặt trên. nằm cô gái xinh đẹp môn. Toàn bộ là trần như nhộng. Da thịt trắng như tuyết thượng hiện đầy hưng phấn ửng đỏ sắc. Mà ở trên người các nàng thì nằm ngã nhĩ hoa. Phía sau, phần lưng, cái mông, cánh tay chân chỗ, cũng có thể cảm giác được các thiếu nữ xinh đẹp này mềm nhắn mềm mại, da thịt dán thật chặt ở phía trên. Như tơ đoạn giống nhau, làm cho quanh người hắn ra đều thưởng thức được tốt đẹp chính là xúc cảm. Ngón chân của hắn ở các thiếu nữ xinh đẹp ấm áp ướt áp cái miệng nhỏ nhắn trong. Ngón tay cùng cao hoàn cũng ở đó mặt. Mỗi một thốn da thịt đều bị các nàng môi anh đào cái lưới thơm tho tham lam liếm thị đăng. Toàn thân hiện đầy thơm ngào ngạt nước bọt. Cho dù là hắn sau đó đỉnh, cũng bị một cái nằm ở hoa tươi giữa. Tựa đầu đặt ở hắn mông dưới cô gái xinh đẹp tỉ mỉ liếm chuẩn bị. Mấy cái khác thiếu nữ người mối lái cố sức đẩy ra hắn mông thịt. Ngón tay ngọc mềm nhẹ xoa bóp hậu môn. Đem nó hướng hai bên tách ra. Làm cho người thiếu nữ kia cái lưới thơm tho có thể thuận lợi đâm tiến hắn sang bên trong cửa liếm làm đâm thọc. Mang cho hắn ấm áp ướt áp xúc cảm. Ngãi nhĩ hoa cảm giác hiện tại tựa như đang tắm. Bất quá dùng để tẩy trừ thân thể là các thiếu nữ hương tân điềm thoá. Làm cho quanh người hắn trên dưới rực rỡ hẳn lên. Vệ sinh đến cực điểm. Trên người còn sót lại một chút điểm hãn cấu đều bị các nàng hạnh phúc nuốt vào trong bụng. Coi là đại ma thần bệ hạ ban cho vinh quang. Hắn côn thịt cắm ở một cái ấm áp chặt hẹp trong thông đạo tiến hành vui sướng B.I.T. tông vận động. Cưới ở trên người nàng cô gái xinh đẹp. Thoạt nhìn chỉ có 17, bát tuổi. Vậy xinh đẹp dáng dấp. Liền giống như trước ở trên tivi thấy cô gái xinh đẹp chiến sĩ giống nhau. Một cái đầu tóc vàng ở kịch liệt phập phồng giữa trên dưới quẳng. Trên mặt biểu tình vui sướng mà đau đớn. Phát sinh khóc vậy tiếng rên rỉ. Hầu như ở cực lạc giữa đã hôn mê. Giống như ngã nhĩ hoa. Nàng ở giao hoan thì cũng không cần phải mình cố sức. Rất nhiều cô gái xinh đẹp trần như nhộng chen chúc sao chồng lên nhau. Nắm thân thể của hắn. Ra sức giơ lên ấm rơi. Làm cho thân thể của hắn bay nhanh phập phồng. Lưu người tiên huyết mềm mại lỗ nhỏ thật nhanh sáo lộng đang ngã nhĩ hoa côn thịt. Mang cho hai người kịch liệt khoái cảm. Rốt cục, nàng nhìn không được lớn tiếng khóc ồ lên. Thống khổ thét lên. Tuyết trắng thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Da mơ hồ biến thành ửng đỏ sắc. Mềm mại hoa kính kinh ma đăng. Chăm chú hút ở ngã nhĩ hoa đại nhục bổng. Đại lượng mật hoa từ thể nội tiết đi ra. Đã là đạt tới cuộc sống lần đầu tiên cao trào. Thiếu nữ xinh đẹp khốc khấp. Vô lực nằm úp sấp cũng. Cùng đặt ở ngã nhĩ hoa trên người mua lực liếm làm cho rất nhiều các thiếu nữ xinh đẹp chen thành một đoàn. Rất nhanh. Ở trá ra ngã nhĩ hoa cuối cùng một giọt tinh dịch sau đó. Nàng lại bị rất nhiều ôn noãn ngọc giơ tay lên. Vẫn sĩ đến vườn hoa bên kia. Giao cho ếp te la nữ vương thu thập nàng lỗ nhỏ giữa chảy ra đỏ trắng bí thuốc nguyên liệu. Mà ngã nhĩ hoa côn thịt thì ở mới vừa vừa ly khai ấm áp hoa kính trong nháy mắt. Đã bị một cái cô gái xinh đẹp không kịp chờ đợi dùng cái miệng nhỏ nhắn ngậm vào. Lập tức lại có vô số cái lưới thơm tho tranh nhau đưa qua đến. Ở trên nhục bổng mặt linh hoạt điểm chuẩn bị. Đem mặt trên nhiễm tinh dịch. Mật hoa cùng sử nữ tiên huyết. toàn bộ liếm hút đến các nàng mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Trong hoa viên chỉ có ếp te la nữ vương còn đang. Mà Lai Âu thánh nữ cùng hai vị công chúa cũng không ở trong hoa viên. Bởi vì lúc này các nàng đang ở mố vị công chúa tẩm cung bên trong trên giường lớn. Hôn thiên ám địa làm các nàng yêu nhất việc làm. Lai Âu thánh nữ hiện tại đã rất thích làm tình. Bất kể là cùng ngã nhĩ hoa. Hay vẫn là cùng hai vị công chúa điện hạ. Cùng bị được ngã nhĩ hoa cuồng cắm mạnh mẽ kiền. Chơi thì bất đồng. Đang cùng hai vị xinh đẹp công chúa giao hoan thì. Nàng là tuyệt đối người chúa tể. Hai vị công chúa cũng đều thích ở thân thể của hắn dưới rên rỉ cầu hoan. Tuy rằng trong đó một vị luôn luôn mắc co nước mắt liên liên. Lại vẫn đang biết dùng thon dài đùi đẹp chăm chú cuốn lấy hông của nàng. Ở cảm thấy thẹn giữa đạt được cực lớn khoái cảm. Ngã nhĩ hoa nhắm mắt lại. Thích ý hưởng thụ bị được cô gái xinh đẹp hầu hạ vui sướng. Hắn đã không biết mình trên người tới cùng có bao nhiêu cô gái xinh đẹp cái lưới thơm tho ở liếm lấy. Chí ít mí mắt mặt trên còn có hai cái cô gái xinh đẹp ở ôn nhu liếm thị đang. Làm cho hắn không có khả năng mở mắt. Đột nhiên. Sán lạn tia sáng chói mắt đi qua tất cả ngăn trở. Thẳng chuyển tới ngã nhĩ hoa tâm giữa. Tiếng kinh hô thoáng chốc chuyển tới trong tai của hắn. Nhiều như vậy cô gái xinh đẹp đồng thời kinh hô. Thanh âm nghe chỉnh tề lại dễ nghe. Tất cả cái lưới thơm tho trong sát na đều rời đi thân thể hắn. Ngã nhĩ hoa kinh ngạc mở mắt. Ở khắp bầu trời tranh quang trong. Cúi đầu ngơ ngác nhìn mình đã đứng thẳng mặt khí to đại nhục bổng. Đang ở bắn ra chói mắt màu cam quang mang. Ở trong hoa viên một cái cạn cả ngày. Sắc trời đã có chút tối sầm. Mà ngạo nghễ đứng thẳng to dài côn thịt lại như chói mắt thái dương. Đem thánh khiết quang mang sái hướng toàn bộ hoa viên trong. Xem tại chơ. U-I-Z-E-N. Di vừa mới bắn qua tinh côn thịt đã lại đính đứng lên. Bành trướng tuân lệnh các thiếu nữ giật mình. Mà nó tiết đi ra ngoài màu cam quang mang tràn đầy thánh khiết ý tứ hàm xúc. Làm cho những thứ này thờ phụng ma thần các thiếu nữ xinh đẹp cũng không nhịn được quỳ xuống. Dáng vóc tiều tụy hướng phía nó quỳ bái. Đang dần dần phủ xuống trong bóng tối. Nó chính là chỉ đường ngọn đèn sáng. Chỉ dẫn đang chúng nhiều thiếu nữ đi tới phương hướng. Làm cho các nàng thuần khiết tâm linh có tinh thần dựa vào. Đêm này vĩ đại ma điện long thương trở thành suốt đời sùng bái nhất thánh vật. Ngơ ngác nằm trên mặt đất. Ngã nhĩ hoa thong thả khởi động thân thể. Nhìn này thiếu nữ si mê dáng vóc tiểu tuổi ánh mắt. Trong lòng thầm kêu. Dường như là tinh thần ma pháp hiệu quả như nhau. Chẳng lẽ nói. Côn thịt của ta hiện tại đã có cùng loại tinh thần ma pháp lực lượng. Bách nhân chạm sau đó. Vốn là du. Bi vậy mỹ lệ khả ái côn thịt. Biến thành màu cam. Ôn nhu thánh khiết quang mang từ nó mặt trên phát ra. Làm cho chúng cô gái xinh đẹp thấy sinh lòng tình cảm ấm áp. Một cổ ấm áp cảm giác dâng lên ở các nàng trần trụi thân thể mềm mại thượng. Nằm úp sấp quỳ gối ngã nhĩ hoa dưới thân một cô thiếu nữ. Run rẩy đem miệng tiến tới. Đầy cõi lòng dáng vóc tiểu tuổi hôn lên quy đầu. Theo côn thịt vẫn xuống phía dưới. Trực thân hôn đến cao hoàn mặt trên. Những thứ khác các thiếu nữ xinh đẹp. Trong đôi mắt đẹp cũng đều tràn đầy dáng vóc tiểu tuổi nhãn thần. Vé vào ngã nhĩ hoa dưới thân. nhất nhất hôn ngã nhĩ hoa côn thịt. Các nàng cũng không tranh chấp. Ở hôn môi một chút sau đó, liền lui ra. Tố thủ che môi anh đào. Mặt cười thượng tràn đầy say mê biểu tình. Như ở trở về chỗ hôn môi thánh vật tuyệt vời tư vị. Bách hoa xuôn xuê rộng trong hoa viên. Khắp nơi đều quỳ đầy trần như nhộng thiếu nữ xinh đẹp. Các nàng xếp thành đội hình chỉnh tề. Quỳ gối nhu mật hoa tươi cách đệm mặt trên. Đầu gối được tiến lên. Ôn nhu cúi đầu. Hôn nhẹ ngã nhĩ hoa côn thịt. Hướng về vĩ đại ma điện long thương dâng ra thiếu nữ chân quý nhất nụ hôn đầu tiên. Ngã nhĩ hoa nằm ở rất nhiều các thiếu nữ xinh đẹp ôn mềm trắng mịn thân thể mềm mại thượng. Thần tình cổ quái. Đối với chuyện này hình xuất hiện. Trên mặt không khỏi xuất hiện tam nhánh hắc tuyến. Hắn hiện tại đã là thánh vật vật dẫn. Chỉ có thể như một cái thánh bôi như nhau nằm ở trên tế đàn. Cùng các thiếu nữ hôn môi cầu xin. Hành xử như vậy thần thánh chức trách. Ngã nhĩ hoa nhưng trong lòng có kỳ quái chí cực cảm giác dâng lên. Thậm chí cảm thấy rất hoang mâu. Một đội nhận một đội thánh khiết thiếu nữ đầu gối được tiến lên. Hôn môi thánh vật sau đó lại an tính lui ra. Hành động chỉnh tề có tự. Sắc trời dần dần tối xuống. Thái dương đã xuống núi. Chỉ có thánh vật này màu cam quang mang chiếu sáng toàn bộ hoa viên. Đem ấm áp quang huy sái hướng chúng các thiếu nữ xinh đẹp dáng vóc tiểu tuổi trong lòng. Mà này bị được ngã nhĩ hoa trải qua các thiếu nữ xinh đẹp. Càng cảm kích khóc lên. Nghĩ mình đã từng thưởng thức qua thánh vật mùi vị. Cũng làm cho thánh vật cắm vào qua trong cơ thể của mình. Bắn ra thần thánh tinh dịch. Đều làm cho trong lòng các nàng tràn ngập dáng vóc tiểu tuổi say sưa. Hầu như muốn hưng phấn ngất đi qua. Ở xa trừ. Vương cung sát biên giới vị trí. Thánh khiết xinh đẹp đào lộ ti thánh nữ đứng ở thật cao cung trên tường. Đứng xa xa nhìn này hoang đường một màn. Cơ hồ bị khí nổ trong ngực. Nàng lo lắng Lai Âu thánh nữ an toàn cùng kỳ dị biến hóa. Ngày đêm kiêm được chạy tới được trong vương thành dưới. Sắc trời đã tối. Vì bảo trì hành động ẩn mật. Nàng tiệm vào trong thành. Vẫn lặn xuống vương cung phủ cận. Thừa dịp đổi tuần tra đi tới một đoạn thời gian trong nhảy lên cung tường. Rất xa hướng phía trong vương cung mặt nhìn liếc mắt. Nhất thời liền bị khí ngây người. Cho dù cách người xa như vậy, lấy lời hại thị lực, vẫn như cũ có thể nhìn ra trong hoa viên có thật nhiều cô gái xinh đẹp trần như nhộng quỷ. Tuyết trắng trần trụi thân thể mềm mại ở dưới bóng đêm triệt để trần trụi. Dường như ở cử hành cái gì tà giáo nghi thức. Ở các nàng cúng bái trung tâm. Là một cái nằm ở các thiếu nữ xinh đẹp trên người niên thiếu. Mà hắn trong quần to đại nhục bổng thì ở trong đêm đen tản ra màu cam tia sáng chói mắt. Tuy rằng chưa từng thấy qua cái này bẩn thỉu đồ đạc. Đào lộ ti thánh nữ cũng biết nam nhân hạ thể chắc là sẽ không phát quang. Nàng đã cảm giác nhạy cảm đến tại nơi màu cam quang chủ chỗ. Có cường đại hắc ám lực lượng. Hiển nhiên là cùng tà ác ma thần có liên quan. Ánh sáng chói mắt nguyên chiếu xạ ở niên thiếu trên mặt. Tịch người nó phóng bắn ra quang mang. Đào lộ ti thánh nữ nhận ra người thiếu niên kia dĩ nhiên là nàng gặp qua một lần ái nhĩ toa. Nghĩ đến đây dạng tà ác đồ. Dĩ nhiên có thể giả mạo nữ tu sĩ trà trộn vào thánh nữ tu đạo viện. Còn lừa gạt được nàng nhận biết. Đào lộ ti thánh nữ liền tức giận đến ý nghĩ ngất xỉu. lại nghĩ đến Lai Âu thánh nữ có thể sẽ có tình cảnh nguy hiểm. Dự cảm bất tường bao phủ nàng toàn bộ thể xác và tinh thần, làm cho nàng trong lòng trận trận căng lên, phiền não bất an. Nhất thời thầm nghĩ trắng trợn phát tiết ra ngoài. Ở trong hoa viên, bóng đêm bao phủ dưới, Tịch Đang Côn thịt phát ra màu cam quang mang. Đào Lộ Ti thánh nữ xa xa thấy một chút thiếu nữ đùi đẹp trung gian còn đang chảy đỏ sấm máu. Hiển nhiên là mới vừa trải qua hoan ái trước xử nữ. Mà càng nhiều hơn tuyệt vời thiếu nữ còn đang đầu gối được mặt trên. Dáng vóc tiều tụy hôn nồng nhiệt tại nơi tràn ngập hắc ám lực lượng trên nhục bổng mặt. Tà ác như thế tôn giáo nghi thức. Thân là thánh nữ tu đạo viện thánh nữ tự nhiên không thể ngồi coi mặc kệ. Vì vậy tự giữ tài an lớn. Đã bị được tức bất tỉnh đầu Đào Lộ Ti thánh nữ nổi giận gầm lên một tiếng. Thả người vọt tới trước. Đi nhanh như bay. Hướng phía xa xa hoa viên chạy như điên. Chỗ này cung tường vốn có người thủ vệ. Thế nhưng ếp te la nữ vương sợ bọn lính rình coi sau đó hội trưởng lỗ kim. Xuất phát từ bảo vệ lòng của bọn họ để ý. Đem thủ vệ điều đi. Không cho phép người tùy tiện thượng cung tường. Cũng liền nhìn không thấy trong vườn hoa mua nổi tình cảnh. Đội tuần tra lại mới vừa ly khai. Bởi vậy Đào Lộ Ti thánh nữ chạy như điên đồ giữa. Lại không người phát hiện nàng hướng đi của. Đợi phía sau đội tuần tra tới rồi thì. Nàng đã nhảy vào trong hoa viên. Biến mất tung tích. Ngã nhĩ hoa nằm ở đông đảo cô gái xinh đẹp ôn mềm thân thể mềm mại thượng. Làm thánh vật bị được thành kính đói các thiếu nữ hôn môi liếm làm. Chán đến chết giữa lại không dám lộn xộn. Nằm thân thể hắn cứng còng. Đột nhiên nghe được một thân nũng nịu. Trong lòng cả kinh. Ngẩng đầu lên. Thấy rõ ràng một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử thả người phóng qua tường vây. Nhảy vào trong hoa viên. Lông mày cũng dựng thẳng. Ầm ý khẽ kêu đăng. Hướng mình xông thẳng lại. Ngã nhĩ hoa lập tức nhảy dựng lên. Thẳng tắp côn thịt đánh vào một cái đang ở thành kính hôn môi thánh vật cô gái xinh đẹp trên trán. Cự lực đánh tới. Nhất thời đem nàng đụng hôn trên mặt đất. Mà e dơ kinh ngạc cũng không hạ đi coi. Chỉ là trợn to hai mắt. Kinh ngạc nhìn chằm chằm cái kia kiện mỹ nữ tử. Hầu như không thể tin được hai mắt của mình. Nàng ăn mặc tuyết trắng thánh nữ trường bào. Đầu đội tán hoa. Lớn lên cao gầy. Vóc người kiện cực kỳ xinh đẹp. Hết lần này tới lần khác có đoan trang hào phóng ưu nhã cử chỉ. Cho dù là đầy mà sắc mặt giận dữ chạy như bay đến. Vẫn như cũ có nhẹ nhẹ ưu nhã khí chất. Ở nàng bước đi như bay chạy trốn hành động làm giữa hiển lộ ra. Màu vàng nhu mật tóc dài xõa xuống. Ở trong gió đêm lay động bay lượn. Ở tay phải của nàng chỗ dẫn theo một thanh chiến chùy. Ngoài mặt bãi đá ngầm không ánh sáng. Nhưng khi nàng giơ lên chiến chùy thì. Thánh lực một thôi động. Chiến chùy thượng nhất thời đồng phát ra bạch quang chói mắt. Chiếu trong hoa viên một mảnh thông minh. Ở thánh khiết bạch quang chiếu rọi dưới. To làm sạch vẻ đẹp thoáng chốc từ nàng cao gầy kiện mỹ ngọc thể thượng cũng phát ra ngoài. Để cho nàng cả người xinh đẹp không thể tả. Tràn đầy chính nghĩa lẫm nhiên khí thế. Các thiếu nữ cũng đều sợ ngây người. Nhìn cái kia dẫn theo chiến chùy chạy như bay đến mỹ nữ. Tiếng thét chói tai này lúc bị rơi. Vang vọng toàn bộ hoa viên trong. như đã bị lẫn nhau đang lúc cảm giác giống nhau. Hai cấu nguồn sáng thượng phát ra quang mang đồng thời đại thịnh. Sán lạn quang huy chiếu vào này các thiếu nữ xinh đẹp trên người. Sợ ngây người các thiếu nữ xinh đẹp đường cong ôn nhu ngọc thể. Hiện ra ngọc thạch vậy oanh nhuận sáng bóng. Bừng tỉnh tinh mỹ pho tượng giống nhau. Ở trong hoa viên tạo thành trong phút chốc vĩnh hằng hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hai cỗ tràn ngập to lực lượng tuyệt vời nguồn sáng ở nhanh chóng tiếp cận. Chính nghĩa lẫm nhiên mỹ lệ thánh nữ cử khí quang minh chiến chùy hướng phía ngã nhĩ hoa đi nhanh như bay. Cắn răng căm tức nhìn này cây tai họa vô số thiếu nữ phát quang ma khí. Chỉ thấy nàng cánh tay ngọc vung lên ra. Liền ra sức đem chiến chùy hướng phía ngã nhĩ hoa hạ thể đánh tới. Cuồng nộ xấu hổ và giận dữ trong. Đào lộ ti thánh nữ đã quên tất cả. Nhất tâm chỉ muốn dùng trong tay mình thần khí. Đem này làm nhục thánh nữ tu đạo viện thanh danh mầm tai họa triệt để phá hủy. Trong sát na. Thời gian phảng phất đình trệ. Hết thảy thiếu nữ đều ngơ ngác nhìn này cao gầy mỹ nữ cực nhanh vọt tới. Chiến chùy thượng quang mang đại tác phẩm. Bạch quang chói mắt chiếu vào các nàng trên người. Hiện ra oanh nhuận như ngọc sáng bóng. Cùng lúc đó, ma điện long thương thượng tranh quang cũng biến thành huyên lệ đến cực điểm. Tuyệt dị quang mang cùng thánh khiết bạch quang đan vào một chỗ. Trong bóng đêm mạnh nhất hai nơi nguồn sáng cực nhanh tiếp cận trong. Ngã nhĩ hoa ngơ ngác nhìn này xinh đẹp thánh nữ điện hạ. Hắn muốn né ra. Chỉ một thoáng lại bị tiền phương truyền tới bàng bạc to thánh lực bao phủ ở thân thể. Hầu như không cách nào hoạt động. Tất cả mọi người chỉ có trơ mắt nhìn đào lộ ti thánh nữ khô lúc quang minh chiến chùy. Hướng phía ma điện long thương rất mạnh đánh tới. Hung hăng nện ở nam nhân yếu nhất bộ vị thượng. Nổ rung trời ầm ầm ở trong hoa viên vang lên. Đương hai cỗ có lực lượng cường đại thần khí đụng vào nhau. Cũng vọng lại kịch liệt quang mũi nhọn làm cho hầu như không mở mắt ra được. Khiếp sợ cùng sợ hãi đồng thời kéo tới. Phảng phất giữ lại các thiếu nữ yết hầu. Làm cho các nàng không gọi ra tiếng đến. Sinh mệnh nữ thần thân thủ chế tạo thần khí. Cùng ma thần truyền thừa luôn hồi vạn trở thần khí kịch liệt đụng vào nhau. Hai cổ tuyệt nhiên ngược lại lực lượng tuôn ra mà đến. Kịch liệt đụng vào nhau. Phát ra sóng xung kích làm cho chung quanh lõa thể các thiếu nữ xinh đẹp đều đổ đầy đất. Phảng phất bị được cổ gió thổi qua ruộng lúa mạch giống nhau. Cầm thần khí hai người mặt của cấp tốc đỏ lên. Đều đang chịu đựng năng lượng to lớn trùng kích. Chỉ thấy quang minh chiến chùy cùng ma điện long thương dính sát vào nhau cùng một chỗ. Năng lượng tuôn ra giữa. Hai người thân thể sát na cứng còng. Không có khả năng nhúc nhích. Ẩm chứa ở ngã nhĩ hoa trong cơ thể ma thần lực lượng điên cuồng về phía trước vọt tới. Hội hợp đang thăng cấp sau đó ma điện long thương năng lượng thật lớn. Cuồng mãnh đánh thẳng vào dâng mà đến quang minh năng lượng. Đương hắc ám năng lượng tụ tập đến cực hạn thì. Sinh mệnh nữ thần tiện tay chế tạo thần khí trung quy đánh không lại ma thần bản thân có duy nhất căn bản lực lượng. Bị được chấn đắc cấp tốc lui về phía sau. Ở trong bóng đêm xẹp qua ngắn ngủn khoảng cách. Nặng nề nện ở đào lộ ti thánh nữ bộ ngực sữa mặt trên. Đào lộ ti thánh nữ ngọc dung thoáng chốc phồng đến đỏ bừng. Bộ ngực sữa thượng chịu đòn nghiêm trọng làm cho nàng ngực trung khí máu cuồn cuộn. Nhìn không được hé miệng. Môi anh đào con giữa bỗng nhiên phun ra một cổ máu tươi. Sử nữ tiên huyết bắn nhanh mà đến. phúc một tiếng. Văng ngã Nhĩ Hoa vẻ mặt. Có vẻ ngực bụng cấp bách chảy xuống. Vẫn chiếu vào tranh quang chói mắt ma điện long thương thượng. Đã bị được quang minh chiến chùy thánh lực kích phát rồi hung tính. Lại bị đường thánh lực sử nữ tiên huyết sái ở phía trên. Tràn đầy ma thần lực lượng ma điện long thương thoáng chốc tăng vọt. Nhiệt khí từ mặt trên phát ra. Thuần khiết máu xuyên thấu qua côn thịt biểu bì ngâm nhập ma điện long thương nội bộ. Đột nhiên, nguyên bản liền to dài ma điện long thương tăng vọt mấy lần. Như mãng xà vậy đột về phía trước đâm. Ở đảo lộ ti thánh nữ áng mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Chồng chất đâm ở nàng bởi vì kinh ngạc mà hé mở anh miệng mặt trên. Nhất thời chấn đắc nàng hơi mở ra hàm răng tiên huyết tuôn ra. Cơ hồ bị một côn này đâm rớt răng cửa. To lớn mãng xà thế đi chưa suy. Như trước về phía trước thẳng tiến vài phấn phóng mới dừng lại. Cùng mỹ nữ tóc vàng cái lưới thơm tho dính sát vào nhau cùng một chỗ. Quy đầu có thể cảm giác được cái lưới thơm tho trơn cùng với cái miệng anh đào nhỏ nhắn ấm áp chặt hẹp. Gió đêm thổi mạnh. Để cho nàng mỹ lệ ưu nhã tóc vàng về phía trước tung bay. Vẫn rơi tới ướt sầm rề côn thịt trên. Sợi tóc dính ở phía trên. Hầu như muốn cùng màu đen âm ma quấn quýt cùng một chỗ. Đào lộ ti thánh nữ bởi vì kinh ngạc mà gấp thở ra nhiệt khí đánh vào ma điện long thương mặt trên. Trong miệng đã thưởng thức được sử nữ tiên huyết cùng dâm thủy kỳ lạ mùi vị. Đó là ở bách nhân trảm sau đó. Lưu lại kỳ dị dịch thể. Tất cả đều tiến vào thánh nữ điện hạ khoang miệng giữa. Bị được nàng kinh sợ đang lúc mờ mịt nuốt xuống. Tiến vào thực quản kỳ lạ dịch thể. Thoáng chốc ở thánh nữ trong lòng kinh đào hãi lãng. Kịch liệt xấu hổ và giận dữ dưới. Đào lộ ti thánh nữ không cần phải nghĩ ngợi. Tuyết trắng hàm răng cố sức khép kín. Hung hăng cắn ở ma điện long thương quy đầu mặt trên. A! Ngã Nhĩ Hoa lên tiếng hét thảm lên. Như trước nhảy cảm côn thịt bị được thánh nữ điện hạ sau đó hung hăng cắn một cái. Đau tận xương cốt. Tràn ngập ở phía trên ma thần lực lượng ở như vậy dưới sự kích thích. Vào như nước thủy triều cấp tốc thối lui. Lớn côn thịt thoáng chốc thu nhỏ lại. Thiểm điện phan từ cô gái xinh đẹp đôi môi giữa rút ra. Lùi về đến trong quần. Mềm rũ xuống hai chân trung gian. Khôi phục được bình thường lớn nhỏ. Cắn một cách lui ma khí. Lấy được ưu thế đào lộ ti thánh nữ cũng mờ mịt thất thố. Cách lưới thơm tho khẽ liếm đang môi anh đào. Cảm giác miệng đầy kỳ dị mùi vị. Ngọc thể bởi vì kinh ngạc xấu hổ và giận dữ mà trở nên cứng còng. Nếu như từ một cách khác chắc diện đến hiểu nói. Vậy đại khái có thể rốt cuộc đào lộ ti thánh nữ nụ hôn đầu tiên. Nàng lần đầu tiên trong đời hôn thân thể của nam nhân. Chính là ngã Nhĩ Hoa côn thịt. Mãnh liệt cảm thấy thẹn làm cho đào lộ ti thánh nữ đầy mặt đỏ lên. Dung nhan tuyệt mỹ trở nên giống như đun sôi tôm hùm. Trong lòng chấn động dâng trào. Nhất tâm con nghĩ đến. Hấp thụ nam nhân tinh dịch mình rốt cuộc còn có tính không là sinh mệnh nữ thần tỏa hạ thuần khiết nữ tu sĩ. Liền vào giờ khắc này. Đôi bàn tay lặng yên không tiếng động từ trong bóng tối tấn công đến. Nặng nề đánh vào thất hồn lạc phách. Quên phòng ngự đảo lộ ti thánh nữ ngọc trên lưng. Hắc ám lực lượng từ ngọc trưởng trên. Điên cuồng dũng mãnh vào thánh nữ điện hạ thánh khiết ngọc thể trong vòng. Kịch liệt đụng nhau thân thể của hắn. Làm cho đào lộ ti thánh nữ tiên huyết cuồng phún. Ngọc thể bị được một chưởng đánh bay, hướng về tiền phương bay đi. Ngã nhĩ hoa trong tay đã chỉ lên một thanh cô gái xinh đẹp nhu thuận dâng một thanh trường kiếm. Hàn quang bảo xạ đang lúc. Mũi kiếm thẳng hướng Đào Lộ Ti thánh nữ bầu ngực sữa đâm tới. Đào Lộ Ti thánh nữ cắn thật chặt răng. Mạnh mẽ đem trong miệng tiên huyết cùng còn sót lại tinh dịch cùng nhau nuốt xuống. Quang minh chiến chùy khô lúc. Nặng nề nện ở trên trường kiếm. Cũng lúc kích liệt hỏa hoa. Thân thể của hắn ở trong gió đêm tà hướng tung bay. Tránh thoát phía sau đánh tới ngọc trường. Phiêu nhiên rơi vào vườn hoa giữa. Không để ý dưới chân truyền tới mềm mại cảm giác. Xoay người sang chỗ khác. Thấy một cái cô gái xinh đẹp. Đầu đội vương miện. Đang đứng ở trước mặt của mình. Lạnh lùng chừng mắt nhìn mình. Cường đại hắc ám lực lượng từ ép te la nữ vương trên người tuôn ra. Nàng căm tức nhìn suốt đời đại địch. Hai cái mỹ nữ tuyệt sắc đều cảm thấy trên người đối phương này cổ làm mình chán ghét căm thù năng lượng cảm giác. Tại đây một đôi mỹ nữ rằng co là lúc. Ngã nhĩ hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ kiếm nhằm phía Đào Lộ Ti thánh nữ. Mắt thấy Đào Lộ Ti thánh nữ đã bị nổi thương. Nếu không thừa dịp này đem nàng bắt. Đi nơi nào sẽ tìm cơ hội tốt như vậy đâu. Khắp bầu trời kiếm quang phô thiên cách địa sái hướng Đào Lộ Ti thánh nữ. Trong đó mờ mờ ảo ảo mang theo kỳ dị màu cam. Tuy rằng thu nhỏ lại đến thì ra là nhỏ. Ngã nhĩ hoa trong quần ma điện long thương vẫn như cũ chiếu lấp lánh. Đem rọi sáng thế giới quang mang ánh đến kiếm quang trên. Đào Lộ Ti thánh nữ cắn chặt hàm răng. Nhẫn nại đang giữa ngực khí huyết cuồn cuộn. Huy vũ chiến chùy. Cùng ngã nhĩ hoa chiến ở một chỗ. Quang minh chiến chùy vũ động chỗ. Quang mang chói mắt. Phong lôi kích động. Cùng hiệp đấu khí chiến kiếm chồng chất đụng vào nhau. Phát sinh điếc tai tiếng oanh minh. Mà ở một bên. Ép te la nữ vương lại không có gia nhập chiến đoàn. Chỉ là tay bóp pháp quyết. Môi anh đào rất nhanh mở miệng. Thật nhanh niệm tụng ra chữ khắc vào đồ vật ở nàng trong trí nhớ chú văn. Bóng đêm bao phủ dưới. Hắc ám lực lượng điên cuồng bắt đầu khởi động. Trong hoa viên tật phong cuồng quyển. Tảng lớn hoa tươi bị gió kích khởi. Bay đầy trời bắn. Hướng phía Đào Lộ Ti thánh nữ bay đi. Đào Lộ Ti thánh nữ bay nhanh vũ động quang minh chiến chùy. Cùng ngã nhĩ hoa kịch liệt giao chiến. Khắp bầu trời hoa tươi mưa rơi. Hăng hái xoay tròn hướng bên người nàng đánh tới. Bên trong ẩn hàm kỳ dị hắc ám lực lượng. Dẫn động trong cơ thể nàng ma khí. Để cho nàng tâm phù khí táo. Hô hấp cũng dồn dập vài phần. Mới vừa rồi ở lưng thượng giữa này một trang. Chỗ đau tê dại ngứa ngáy không chịu nổi. Tấn công vào trong cơ thể ma khí cũng bị khởi động. Ở trong người khắp nơi đập vào. Làm cho Đào Lộ Ti thánh nữ động tác không khỏi có chút biến hình. Nàng chỉ có thể nỗ lực phấn chấn tinh thần. Ngăn cản ngã nhĩ hoa cuồn cuộn không ngừng đâm tới sắc bén kiếm thế. Đột nhiên, mạn thiên hoa vũ chuyển thành dày đặc cuồn cuộn không ngừng đánh về phía Đào Lộ Ti thánh nữ đầu. Như vậy dày đặc hoa vũ giữa. Đào Lộ Ti thánh nữ không cách nào tách ra. Ngọc dung liên tiếp bị được hoa tươi đánh trúng. Vẻ mặt dính mùi hoa. Hầu như thấy không rõ cảnh tượng trước mắt. Liền vào giờ khắc này. Ngọc trưởng lại lặng yên không tiếng động đánh tới. Chồng chất đánh vào Đào Lộ Ti thánh nữ hữu biên bầu ngực sữa thượng. để cho nàng chợt bay ngược. Mở anh miệng phun ra một cái máu tươi. Trắng nõn ngọc nhan thoáng chốc trở nên đỏ đậm một mảnh. Đào Lộ Ti thánh nữ kịch liệt thở hổn hển, thống khổ không chịu nổi. Tuy rằng nàng đúng lúc thoát ra bay ngược, tránh khỏi tổn thương thật lớn. Thế nhưng đã lâu trải qua rèn luyện cường kiện thân thể chống đối ép te la nữ vương một kích, vẫn là bị rất sâu nội thương. Trước ngực cũng cảm thấy cực mạnh ma khí tấn công vào trong cơ thể mình. Theo tấn công vào trong cơ thể, ma khí bắt đầu khởi động. Khỉ niệm điên cuồng vọt tới. Đào Lộ Ti thánh nữ nhất thời cảm thấy chân ngọc như nhũn ra. Hướng phía hoa viên bên ngoài thối lui. Ngã nhĩ hoa đâu khẳng để cho nàng đi. Kêu to một tiếng. Cùng ép te la nữ vương đang đi nhanh đuổi về phía trước. Liền muốn đem Đào Lộ Ti thánh nữ bắt. Đồng thời tại chỗ gian ngược điều giáo. Dùng nghiêm phạt nàng đập mình của quý tội lớn. Thả người vội vàng thối lui giữa. Đào Lộ Ti thánh nữ rồi đột nhiên nũng nịu một tiếng. Quang minh chiến chùy rất mạnh về phía trước khua đi. Tật phong thoáng chốc đem trên mặt đất tảng lớn hoa tươi cuồn cuộn nổi lên. Hướng phía ngã nhĩ hoa hai người kích sái đi. Bị được đúng ngay vào mặt mà đến hoa vũ gấp gáp cuồng tập. Cấp bách hai người thân hình hơi ngưng động. Chỉ đợi hoa vũ hơi dừng. Đang muốn nhanh đuổi theo. Lập tức liền thấy được quang minh chiến chùy thật cao cử khí. Sáng lóa bạch quang chợt bạo xả ra. Làm cho hai người trong nháy mắt đánh mất thị lực. Dưới sự kinh hãi. Ngã nhĩ hoa chỉ có thể huy vũ chiến kiếm chống đối khả năng đánh tới tập kích. Mà ép te la nữ vương càng thả người bay ngược. Đề phòng bị được Đào Lộ Ti thánh nữ đánh một chùy trước. Vậy liền muốn gãy xương gân chít. Hương tiêu ngọc tổn hại. Đào Lộ Ti thánh nữ rất nghĩ đuổi theo kịp đi bổ một chùy trước. Thế nhưng trong cơ thể chịu hãm hại làm cho trong miệng nàng chảy máu. Lực lượng cũng hầu như hao hết. Chỉ có thể hợp lực bay ngược. Hướng phía hoa viên bên ngoài cung tường chạy như bay. Ngã nhĩ hoa nhắm mắt lại. Trường kiếm trong tay múa mưa gió không lọt. Đợi thị lực từ từ khôi phục. Ở định nhãn nhìn lên. Đào Lộ Ti thánh nữ đã tung tích hiểu nhiên. Chỉ còn lại có cả vườn cô gái xinh đẹp còn đang che mà kinh hô. Hắn cau mày trầm ngâm nửa ngày. Ép te la nữ vương phiêu nhiên đi tới bên người của hắn nói. Nàng chạy không xa. Bị ta một kích. Nàng chỉ có thể mạnh chống đỡ thời gian rất ngắn. Muốn chạy ra thành đi thế nhưng muôn vàn khó khăn. Ta vừa rồi đã đi về phía đội tuần tra hạ lệnh. Muốn bọn họ lập tức truyền mệnh lệnh của ta. Toàn thành giới nghiêm. Lùng bắt Đào Lộ Ti thánh nữ. Ngã nhĩ hoa hử lạnh một tiếng. Nhớ tới hầu như tới tay Đào Lộ Ti thánh nữ cứ như vậy trốn thoát. Trong lòng rất không thoải mái. Nhìn cả vườn thiếu nữ đều vẫn là trần như nhộng. Vô số tuyết trắng lóa thể đưa tới tim của hắn hỏa. Mà trước mặt hắn ép te la nữ vương tuy rằng ăn mặc đẹp đẽ quý giá lễ phục. Lại càng lộ ra sở thắt lưng tinh tế. Gợi cảm xinh đẹp. Trong lòng hắn muốn thực nghiệm mình ma điện long thương chịu một kích kia sau đó hay không còn có thể sử dụng. Đơn giản ôm cổ ép te la nữ vương ôm mềm thân thể mềm mại. Xé mở nàng quần áo. Đem nàng đặt tại hậu hậu hoa tươi đôi thượng. Để cho nàng lật người. Vịnh lên thật cao tuyết trắng non mềm kiều mông. To đại nhục bổng đè ở cuốc lôi thượng. Hung hăng đâm đi vào. Ép te la nữ vương gào thét một tiếng. cảm giác sau đó đình bị được vô cùng to côn thịt căng ra. Vốn dĩ thủ thương khỏi hẳn, Quốc Lôi chỗ lại một lần nữa bị được xé sách. Chảy ra một chút đỏ sẫm máu, nhuộm ở lớn trên nhục bổng. Ngã Nhĩ Hoa mặc kệ nàng cúi đầu kêu thảm thiết. Chỉ cảm thấy to đại nhục bổng bị được nàng sau đó huyệt kẹp được vô cùng thoải mái. Hung hăng ở chặt hẹp trực tràng giữa đâm thọc đứng lên. Hưởng thụ gian ngược nữ vương hậu đình khoái cảm. Ép te la nữ vương ai gọi vài tiếng. Đột nhiên cảm giác được mãnh liệt khoái cảm từ sau đình dâng lên. Xuân ý nhộn nhạo. Thẳng truyền tới toàn bộ thân thể mềm mại mặt trên. Để cho nàng thấp giọng yêu kiều rên rỉ đang. Chỉ thấy nàng quay đầu. Mị nhắn như tơ. Môi anh đào cách lưới thơm tho mềm nhẹ liếm hôn lên Ngã Nhĩ Hoa trên môi. Trong lòng hưng phấn nghĩ. Chủ nhân đại nhục bổng hình như đang thay đổi thành màu cam sau này. Thôi tình năng lực lại tăng lên. Ngay cả kiện chơi phía sau cũng có thể đem người ra làm tốt lắm thoải mái. Phủ đầy hoa viên vô số thiếu nữ xinh đẹp. Trần Như Nhộng ngồi chồm hổm ở cả vườn hoa tươi mặt trên. Kính ấy nhìn tôn quý nữ vương bệ hạ bị được nam nhân mạnh mẽ kiện. Chơi sau đó đình. Nghe nàng phát ra kiều mị dâm tiếng. Làm cho các nàng thanh xuân mỹ lệ má ngọc thượng đều có ửng đỏ vẻ mơ hồ nổi lên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 91 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 3. Rơi vào nguy cơ. Đức Lý Vương thành giữa. Khắp nơi đều hiện đầy lục soát đội. Chung với ép te la nữ vương bọn lính từng nhà lục soát. Tìm kiếm chạy trốn đào lộ ti thánh nữ. Thành cửa đóng kín. Không có người có thể từ trong thành tùy ý rời đi. Mà trên tường thành cũng đều đứng đầy binh sĩ. Đề phòng đào lộ ti thánh nữ từ thành thượng chạy trốn đi ra ngoài. Lúc này. Bị vô số binh sĩ cánh cửa khắp nơi đuổi bắt đào lộ ti thánh nữ. Đang núp ở một gian bình thường dân cư tầng hầm ngầm bên trong. Thống khổ thở hổn hển. Thừa nhận ma khí ở trong người kích động đau đớn cảm giác. Căn này dân cư là một cái thờ phụng sinh mệnh nữ thần thiếu nữ gia. Phụ mẫu nàng đều đã qua đời. Toàn bộ bên trong phòng chỉ có một mình nàng ở lại. Bị thương đào lộ ti thánh nữ may mắn bị được nàng cứu. Giấu ở nhà mình. Tuy rằng đào lộ ti thánh nữ muốn truyền lại tin tức đến ngoài thành đi. Thế nhưng tại đây dạng nghiêm mật lục soát dưới. Làm sao có thể đủ đơn giản ra khỏi thành. Đem tin tức đưa cho phương xa toa kỳ đặc lị ti thánh nữ đâu. Mà vào lúc này, Ngã Nhĩ Hoa đang phiền não ở vương cung giữa đi tới đi lui. Tối hôm qua này một chùy. Cơ hồ đem hắn của quý sao rơi. Làm cho hắn trở thành khối trên đại lục thứ nhất thái giám. Nếu mà không phải hắn gây động thiên mà. Ý chí chiến đấu sụp sôi. Rất khó tưởng tượng sự tình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Đối với làm ra như vậy hung ác đào lộ ti thánh nữ. Ngã Nhĩ Hoa đầy ngập lòng căm phẫn phát thệ. Nhất định phải đem nàng bắt được. Cưỡng gian thành bách thượng thiên mấy vạn biến. Gian ngược điều giáo các loại thủ đoạn cũng không thể ít. Tuyệt đối muốn cho nàng vì mình thô bạo hành vi bỏ ra ứng hữu đại giới. Hắn như vậy cao mày ở trong cung đi tới đi lui. Tới tới lui lui bọn thấy hắn cái này phó mô dạng. Cũng không dám tiến lên quấy rối. Ngay cả vừa mới bị được hắn phá thân thiếu nữ xinh đẹp cũng chỉ có thể tránh né một bên. Dùng ngưỡng mộ ánh mắt kính sợ lặng lẽ nhìn lén hắn. Ngã Nhĩ Hoa cúi đầu trầm ngâm, lưỡng thứng đi đến, bất chi bất giác đi tới một chỗ tẩm cung phía trước. Hắn nghỉ chân cửa, nghe được tẩm cung bên trong truyền đến ú ô. Ừ, thở gấp tiếng rên rỉ, còn có người ở cúi đầu nụ cười, dâm đãng, dâm tiếng gầm ngữ chẳng biết đang nói cái gì. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên, mờ mịt chung quanh. Phát hiện mình đứng ở Kỳ Na Na công chúa phòng ngủ phía trước. Không khỏi thấy buồn cười. Nghĩ thầm. Ta chơi Kỳ Na Na công chúa làm được chín. Tùy tiện đi một chút. Liền đi tới nàng nơi này. Ba ngày nay ta vội vàng là vì những thanh đó xuân thiếu nữ phá thân. Ngược lại lãnh lạc nàng. Không biết nàng hiện tại lại cùng ai chơi tình ái trò chơi. Ngã Nhĩ Hoa đẩy cửa đi vào. Thấy tinh mỹ trên giường lớn. Một cái màu hồng tóc thiếu nữ đặt ở một cái thanh sắc tóc dài thiếu nữ trên người. Cúi đầu cười dâm đảng. Đang ở kịch liệt gian dâm đang nàng. Trong lúc nhất thời chỉ thấy hai cỗ tuyết trắng thân thể mềm mại như sóng lớn trên dưới phập phồng. Da thịt tuyết trắng trong suốt. Đường cong ôn nhu mê người.